Làm thế nào để không nhớ hắn? Chương 56, cầu hôn, gocchuyenaudio.com, convert, Sakahara, edit, beta, manh, tưởng Bách Xuyên xuống nhà mua thuốc lá, dọc đường khó nén ý cười bên môi. Cảm giác này khác với lúc Tô Dương đồng ý ở bên anh. Mua thuốc xong, trên đường trở về cuối cùng anh dằn lòng không nổi mà nhắn tin cho mẹ Tường. Mẹ con ta giao dịch được không? Con báo cho mẹ một tin tốt, mẹ trả album lại cho con. Đóng ngoặc vuông, mẹ Tường thức dậy từ sáng sớm, khi bà đang chuẩn bị tập thể dục chuông di động chợt reo lên. Đọc tin nhắn xong, bà cười không khép miệng. Vì Tường Bách Xuyên chưa nói rõ, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt mà còn nhắn tin cho bà thì chứng tỏ anh đang kích động đến mức không ngủ được. Mẹ Tường nhìn chồng mình. Ai ra, ngày ông chịu tội sắp tới rồi đấy. Bố Tường thản nhiên liếc bà một cái, chịu tội cái gì mà chịu tội. Mẹ Tường, ông không cho Tô Dương vào cửa, sau này lại muốn cho con bé vào cửa, thế không phải chịu tội thì là gì? Với tính tình của con trai ông, nếu ông không tự mời Tô Dương về nhà thì nó sẽ không đưa con bé đến đâu. Bố Tường a một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Mẹ Tường cười, ông thực sự không muốn biết sao? Bố Tường, không muốn, ông có thể đoán đó là chuyện gì, hai ngày trước tiểu tứ cùng vợ đến nhà ăn cơm, kể chuyện Tô Dương tới bệnh viện. Mẹ Tường lại cố tình không cho phép ông tự lừa mình dối người. Bà cười nói, nếu sau này ông muốn gặp cháu trai của mình thì chắc phải viết giấy xin phép ấy chứ, nhưng Bách Xuyên có duyệt hay không? Thì đúng là khó mà nói. Bố Tường, khóe miệng ông giật giật, lúc này, Đoàn Bí Thư đã vào sân, ông mặc áo khoác rồi rời đi. Mẹ Tường chợt nhớ tới việc trả lời Tường Bách Xuyên. Bà đáp, sau này con đừng nhắn tin cho mẹ nữa, bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ bế quan tu luyện, một tháng sau mới xuất quan. Đóng ngoặc vuông, sau khi đọc tin Tường Bách Xuyên câm lặng một hồi. Anh chưa từ bỏ ý định tiếp tục phấn đấu. Mẹ còn chưa biết tin tốt là gì mà, mẹ thực sự không hứng thú à? Đóng ngoặc vuông, vài phút sau, mẹ Tường trả lời. Gửi tin nhắn không thành công. Error, không tìm thấy người nhận đã bế quan tu luyện. Đóng ngoặc vuông, Tường Bách Xuyên, anh lại nhắn, mẹ à, lần này con không đùa đâu, mẹ thực sự không cân nhắc một chút sao? Đóng ngoặc vuông, sau khi gửi đi tin nhắn tựa như đá chìm đáy biển, Tường Bách Xuyên bất đắc dĩ cất di động. Vừa đến bậc thềm khách sạn, có người gọi anh từ phía sau. Bách Xuyên, Tường Bách Xuyên chẳng cần quay đầu cũng biết đó là ai. Xuất phát từ lễ phép, anh vẫn xoay người, lên tiếng chào hỏi. Gì, chỉ là giọng điệu lãnh đạm, mặt mày lạnh tanh. Vì ngày mai có chuyến bay nước, mẹ Kiều bèn chọn khách sạn này. Nửa đêm phiền muộn, không thể vào giấc, cái đầu đau như búa bổ khiến bà phải đi mua thuốc chống rét lác một, không ngờ lại gặp được Tường Bách Xuyên. Một rét lác, hiện tượng mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Bà đã từng thử gọi cho Tường Bách Xuyên nhưng lại bị ngắt máy, sau, bà lại nhờ người hẹn anh chỉ nói một câu, hãy xin lỗi Tô Dương trước, nếu Tô Dương tha thứ thì chuyện gì cũng dễ làm. Tường Bách Xuyên nom chẳng hề tò mò vì sao bà lại xuất hiện ở đây, xem ra Tô Dương đã kể lại chuyện tối nay. Trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là ngầm hiểu chứ không nói toạc ra mà thôi. Tường Bách Xuyên không hỏi, bà cũng không đáp. Mẹ Kiều, cháu sang đây công tác à? Tường Bách Xuyên, vâng, vào buổi tối, mẹ Kiều từng gọi cho Kiều Cần, hỏi bóng hỏi gió về chuyện xin lỗi Tô Dương. Vừa mới hỏi được một, gocchuyenaudio.com, nửa Kiều Cần lập tức xù lông, trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại bà không biết phải làm gì. Tô Dương không chấp nhận lời xin lỗi, vừa rồi bà còn đang rầu rĩ về việc xử lý sự việc, không ngờ lại gặp Tường Bách Xuyên khi đang hết đường xoay sở. Lưỡng lự một hồi, mẹ Tường vẫn chủ động. Bách Xuyên à, dì có thể thương lượng về chuyện của Tiểu Cần với cháu không? Tường Bách Xuyên căng mặt, đáy mắt ngập vẻ chế giễu lạnh lùng. Dì định thương lượng thế nào à? Mẹ Kiều, cháu cũng biết tính Kiều Cần rồi đấy, con bé bị chiều hư từ nhỏ, bảo nó đi xin lỗi chính là muốn mạng của nó. Hai đứa là thanh mai trúc mã, cháu có thể niệm tình cũ mà tha thứ cho nó được không, dì đảm bảo sau này nó sẽ không bao giờ làm bậy nữa. Tường Bách Xuyên chỉ thản nhiên à một tiếng, không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào. Anh xoay người định đi. Bách Xuyên, mẹ Kiều tiến về phía trước hai bước. Bách Xuyên à, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Tiểu Cần được, nếu Tô Dương không bỏ theo dõi Weibo của Tiểu Cần trước, biến nó thành trò cười của cư dân mạng, sau lại khó xử con bé trong lúc chụp bìa tạp chí trước mặt nhiều người như vậy, khiến con bé bẽ mặt, Tiểu Cần đã không xúc động như thế. Tưởng Bách Xuyên thờ ơ nhìn mẹ Kiều, anh không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng thêm u ám. Mẹ Kiều cũng nhận ra cơn giận của anh, đành phải nói quanh co. Xem như nể tình ông nội của Tiểu Cần, cháu đừng chĩa mũi nhọn vào nhà dì Kiều được không?